Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 1, góc truyện audio.com. Hơi thở sơ sắc tiêu điều của Cổ Ẩn Vệ tràn ngập toàn bộ quan cảnh viên, cả quan cảnh viên giống như chết lặng. Những thiên kim tiểu thư đã bị dọa cho mặt trắng bệch, bình thường các nàng đấu đá ngươi chết ta sống với các thứ tỷ, thứ muội, di nương trong nhà, nhưng đó chắc chắn chỉ là đấu đá ầm ĩ nho nhỏ, sao đã gặp phải tình cảnh sơ sắc tiêu điều này. Cả đám hâm mộ sùng bái thái tử đồng thời lại sợ hãi và run run. Đều không tự chủ được mà lui về phía sau. Hoàng hậu không nói một lời nào việc Giả Khinh Nhiễm xuất hiện nhúng tay vào việc này, hiện giờ lại chỉ ngồi im quan sát. Ha ha, không nghĩ tới 7 năm không gặp thái tử hoàng huynh càng ngày càng quyết đoán rồi, những ẩn vệ này đều là tử sĩ số 1. Đã lâu rồi ta không đánh một trận, tay đã ngứa rồi, thực muốn thử xem thực lực ẩn vệ của thái tử hoàng huynh. Một lát, Giả Khinh Nhiễm ngẩng đầu, khẽ cười nói. Sắc mặt Dạ Thiên Khuynh trầm xuống, giọng mang theo cảnh cáo nói. Đây không phải là vui đùa, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Không phải cái gì cũng có thể đùa được, ai thực không có ý nghĩa, vốn nhìn thấy Nguyệt Muội Muội là tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc chịu khổ ta cũng muốn học tập anh hùng cứu mỹ nhân một phen, nàng đã hết hy vọng với thái tử hoàng huynh, cũng tốt đem hâm mộ truyền lên người của ta cũng cho ta cảm nhận cảm giác được người yêu chết đi sống lại. Không nghĩ tới thái tử hoàng huynh không để cho đệ đệ ta cơ hội này, quả thực là khiến người thương tâm. Giả Khinh Nhiễm bộ dáng thì bất cần đời lại lộ ra sắc mặt đau lòng hiếm thấy, u oán liếc nhìn Dạ Thiên Khuynh. Sắc mặt Dạ Thiên Khuynh bình thường trở lại cũng không để ý tới hắn. Đối với ẩn vệ vung tay lên, ẩn vệ Giải Lý Vân lui ra ngoài. Mộ Hàn, muội muội ruột thịt của mình đã bị giải vào đại lao rồi, ngươi làm ca ca ngược lại thờ ơ, có thể ngồi nghiêm chỉnh ở đó được à? Không biết còn tưởng rằng ta là ca ca ruột của muội ấy đó. Giả Khinh Nhiễm rời tầm mắt liếc nhìn về phía nam tử trẻ tuổi ngồi ngay ngắn trầm tư nhìn chằm chằm vào bàn cờ kia, trên bàn ngọc còn y nguyên quân cờ rơi là tả, cười nói. Lý Vân sững sờ theo ánh mắt của Giả Khinh Nhiễm, nhìn tên nam tử kia. Người kia là ca ca ruột của nàng sao? Thái tử nghe vậy cũng nhìn theo ánh mắt Giả Khinh Nhiễm liếc tên nam tử kia, thần sắc hơi động. Đúng vậy a, hai người chúng ta ở chỗ này liều chết bảo vệ Nguyệt Muội Muội không được, ngươi là ca ca ruột ngồi đó thật là nghiêm chỉnh a. Tứ hoàng tử cũng nhìn về phía tên nam tử trẻ tuổi kia. Nam tử kia nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bên này, chỉ là liếc một cái rồi thu hồi ánh mắt, giọng nói nghe không ra cảm xúc gì, ở đây có thánh thượng này, có hoàng hậu nương nương cô này, trong nhà gia gia tuy ốm đau tại giường cũng vẫn không hồ đồ, Nguyệt Nhi chẳng qua chỉ phạm lỗi rất nhỏ thôi. Ở đâu cần phải làm to chuyện lên như thế, thậm chí còn điều động đến cả ẩn vệ của thái tử đến áp giải muội ấy. Thật sự là chuyện bé xé ra to rồi. Bản thế tử không phải không quản, mà là cảm thấy thật sự không cần thiết. Muội ấy chẳng qua chỉ là một người con gái yếu ớt nho nhỏ mà thôi. Những ai ngồi ở đây đều giết người không ít hơn muội ý, nếu luận xử chẳng phải là đều mang tội sao? Lý Vân nghe vậy thầm khen một tiếng, ha ha, hóa ra người thực sự lợi hại là người này. Giả Khinh Nhiễm sững sờ tiếp theo thì phá lên cười ha ha, thanh âm lần nữa khôi phục mạnh mẽ, giống như là cực kỳ vui. Góc truyện audio.com, vẻ, nói rất có lý, thật sự là có lý. Mộ Hàn huynh, bản tiểu vương trước đây thật đúng là xem thường huynh rồi, ha ha ha. Toàn bộ quan cảnh viên đều tràn đầy tiếng cười của hắn, vừa cười vừa hết sức vui vẻ nhìn Vân Mộ Hàn, đúng vậy, ở đây ai giết người cũng không ít hơn muội ý, chuyện này chẳng qua là một chuyện nhỏ mà thôi. Ẩn vệ của thái tử đúng là làm chuyện bé xé ra to. Huống chi có ở đây có hoàng bá bá, hoàng hậu nương nương cô, Vân lão vương gia vẫn khỏe mạnh, ai có thể thực bắt nạt Nguyệt Muội Muội đây. Ha ha, thái tử nhìn xem Vân Mộ Hàn nghiêm túc và Giả Khinh Nhiễm, sắc mặt càng ngày càng biến thành màu đen. Giả Khinh Nhiễm càng nói dường như càng vui vẻ, bỏ qua sắc mặt đen kịt của thái tử, đối với Lý Vân khoát khoát tay, Nguyệt Muội Muội, muội cứ vào đại lao a. Cứ yên tâm ở đấy, hình bộ đại lao thật là một nơi tốt, không phải người nào đều có thể vào. Thái tử hoàng huynh cũng là vì muốn tốt cho muội, trước giam muội, ngăn chặn miệng lưỡi thiên hạ, sau đó muội chơi một vòng rồi trở ra, muội vẫn là muội. Chỉ cần còn hoàng bá bá, còn hoàng hậu nương nương, còn Vân Vương phủ, ai có thể thực giết được muội chứ? Dứt lời, ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời, nếu muội cảm thấy một mình ở đại lao không thích thú gì, ta có thể ở cùng muội, vừa vặn chúng ta làm bạn. Ai cứ như vậy, muội biết chơi xúc sắc đánh ngựa sâu chứ? Biết chơi đấu xếp lũy trường thành chứ? Biết chơi, Giả Khinh Nhiễm, giọng nói thái tử âm trầm ngắt lời Giả Khinh Nhiễm, đi chúng ta cùng nhau vào hình bộ đại lao đi. Càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, muội yên tâm, có ta ở đây tuyệt đối cho muội chơi đùa vui vẻ, sẽ không nhớ nhà một chút nào. Giả Khinh Nhiễm không để ý tới Dạ Thiên Khuynh, xoay người, ba bước cũng làm hai bước đi đến bên người Lý Vân, vùng tay tách đám ẩn vệ của thái tử kéo Lý Vân đi, vẫn không quên xua tay với thái tử. Thái tử Hoàng Huynh không cần phái người đưa, hình bộ đại lao ta rất quen thuộc tự nhiên biết đi thế nào. Ai 7 năm không có đi qua rồi, không biết đội trưởng nhà lao thay đổi chưa? Còn nhận ra ta không? Có thể uống một chén. Trong lòng Lý Vân cười thầm, người này quả thực là một hỗn thế tiểu ma vương, không sợ ai. Đám ẩn vệ của thái tử hai mặt nhìn nhau đều nhìn về phía thái tử nghe chỉ thị. Rốt cuộc Dạ Thiên Khuynh ngồi không yên, đứng phắt lên, giận dữ nói với Dạ Khinh Nhiễm. Dạ Khinh Nhiễm, đủ rồi. Đừng tưởng rằng 5 lần 7 lượt bản thái tử dung túng ngươi, ngươi càng làm càng không để ta vào mắt. Hôm nay ngươi dám lại càn quấy thử xem. Giả Khinh Nhiễm dừng bước, ánh mắt lóe lên một tia ác liệt, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, hắn chậm gì gì mà quay đầu, nhìn vẻ mặt căm phẫn của Dạ Thiên Khuynh, cười hì hì nói. Đệ nào dám không đem thái tử Hoàng Huynh vào mắt, hôm nay đệ nhìn rõ huynh mặc chính là triều phục thái tử này. Cái màu vàng sáng này quả thực dễ làm người khác chú ý, trên dưới thiên thánh ngoại trừ Hoàng Bá Bá thì chỉ có huynh mới dám mặc. Cho đệ mượn 10 cái lá gan cũng không dám không nhận ra huynh nha. Dạ Thiên Khuynh nghe vậy vẻ phẫn nộ chưa tiêu, còn nhìn chằm chằm Giả Khinh Nhiễm. Chốc lát hắn chậm rãi đi về phía Giả Khinh Nhiễm và Lý Vân, bước đi trầm ổn, tuy là bước chân đơn giản, nhưng là hắn như thế đi tới, xuất ra một luồng sát khí nồng đậm. Lý Vân rời ánh mắt ngắm phong cảnh, dù chỉ một cái thôi nàng cũng không muốn nhìn người nam nhân này nữa. Giả Khinh Nhiễm nhìn Dạ Thiên Khuynh đi tới, ánh mắt. Cocchuyenaudio.com khẽ nhúc nhích ống tay áo rộng thùng thình cầm lấy tay Lý Vân hơi siết lại, lập tức buông ra, một bộ không sao cả, bộ dạng mỉm cười nhìn Dạ Thiên Khuynh. Thái tử đi đến trước mặt Giả Khinh Nhiễm và Lý Vân, ánh mắt hơi trầm xuống nhìn Giả Khinh Nhiễm một lát, thản nhiên nói. Ta thật hiếu kỳ, làm sao Nguyệt muội muội có thể đả động đến thiên thánh hỗn thế ma vương Nhiễm tiểu vương gia của chúng ta? Khiến ngươi dốc sức bảo vệ nàng như thế? Cái gì gọi là dốc sức bảo vệ nàng? Giả Khinh Nhiễm mở mắt thật to, ta căn bản là chưa hề dốc sức. Nếu mà là dốc sức muội ấy còn có thể ở đây. Nàng đã an ổn ngủ ở Khuê Các Vân Vương phủ rồi. Vậy ngươi cứ thử dốc sức xem. Dạ Thiên Khuynh nheo mắt lại. Giả Khinh Nhiễm cũng nheo mắt lại, dường như cũng bị Dạ Thiên Khuynh bám chặt không tha, chọc tức giận, chậm gì gì nói. Đã có thịnh tình thái tử Hoàng Huynh như thế, bản tiểu vương có thử cũng không sao. Có điều là nếu như những ẩn vệ này đều bị tổn thất thì thái tử Hoàng Huynh cũng đừng có đến khóc lóc trước mặt Hoàng Bá Bá, nói ta bắt nạt huynh. Ánh mắt Dạ Thiên Khuynh ngưng tụ vẻ tàn khốc, mím môi nhìn Giả Khinh Nhiễm, không nói một lời. Ngón tay Giả Khinh Nhiễm đột ngột nhúc nhích, xem ra thật muốn ra tay. Lý Vân nãy giờ không lên tiếng bỗng nhiên rút tay ra khỏi tay Giả Khinh Nhiễm, lạnh nhạt nói. Được rồi, không phải là hình bộ đại lao sao? Ta đi là được, nàng cũng không tin hình bộ đại lao cổ đại có thể giữ được nàng. Giả Khinh Nhiễm sững sờ quay đầu nhìn về phía Lý Vân. Dạ Thiên Khuynh cũng nhìn về phía Lý Vân. Lý Vân cũng không để ý tới hai người, xoay người rời đi. Nàng không phải người ngu, trái lại thông minh tuyệt đỉnh. Tuy mới đến, nhưng mà trải qua biến cố nãy giờ nàng hiểu được ít nhiều thông tin. Nếu hôm nay vì cứu nàng mà lại khiến cho một đôi đường huynh đường đệ anh em họ bất hòa, như vậy từ tội đốt một cái xuân lâu nho nhỏ biến thành chuyện lớn rồi. Đến lúc đó muốn sống đi ra thật đúng là một việc khó. Cho dù nàng có bản lĩnh chạy ra hình bộ đại lao cũng sợ là trốn không thoát thế lực hoàng tộc đuổi giết đến chân trời góc biển. Cái được không bù được cái mất, còn không đuổi theo, giải vân thiền nguyệt đi hình bộ đại lao. Dạ Thiên Khuynh nắm chặt tay trong tay áo vẫn không buông, dường như chỉ cần Giả Khinh Nhiễm ra tay hắn liền ra tay. Giả Khinh Nhiễm nhìn Lý Vân rời đi, không giận ngược lại cười, khóe miệng hơi cong lên, tiểu nha đầu này còn thú vị hơn 7 năm trước. Ẩn vệ của thái tử lĩnh mệnh, lập tức tiến lên áp sát Lý Vân. Hoàng hậu thu hồi ánh mắt, dường như thở dài một tiếng trong lòng, mặt mày ngưng tụ một loại thần sắc đau thương và lo lắng không nói nên lời. Dung nhan vốn dịu dàng trang nghiêm của hoàng hậu như vì chuyển biến của nàng mà phai nhạt đi vài phần. Những nữ tử bị dọa đến trắng mặt rồi lại trở nên hưng phấn. Vân Tiễn Nguyệt, lúc này ngay cả Nhiễm tiểu vương gia cũng không bảo vệ được ngươi, xem ai còn có thể bảo vệ được ngươi. Tiến vào hình bộ đại lao, đừng mơ tưởng sống mà đi ra. Tứ hoàng tử nhìn Dạ Thiên Khuynh, như là nghĩ điều gì, mặt liền biến sắc lần nữa. Quan cảnh viên lần nữa rơi vào im lặng, chỉ nghe được tiếng Lý Vân bị áp giải rời đi, bước đi không loạn chút nào. Đúng lúc này, một lão thái giám từ đằng xa vội vội vàng vàng chạy tới, ước chừng 50 tuổi, nhưng bảo dưỡng vô cùng tốt, mặc trang phục đại tổng quản thái giám cung đình, tay cầm một thanh phất trần. Góc truyện audio.com, vừa chạy vừa thở hổn hển, tuy nhìn thì chậm nhưng rất nhanh đã chạy tới nơi, vừa vặn ngăn cản ẩn vệ của thái tử áp giải Lý Vân rời đi. Dạ Thiên Khuynh nhìn lão thái giám nhíu mày, Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên vui lên, Lục công công, đã lâu không gặp ngài có nhớ ta không? Ai ôi, Nhiễm tiểu vương gia tất nhiên là lão nô nhớ ngài, ngài đi 7 năm qua, lão nô đêm cũng nhớ, ngày cũng nhớ, ngóng trông tiểu vương gia sớm trở về. Lão thái giám nhìn Dạ Khinh Nhiễm, nói xong, mặt mày đều cười tươi như hoa, hành lễ với hoàng hậu, Dạ Thiên Khuynh, Dạ Khinh Nhiễm, tứ hoàng tử. Lão nô bái kiến hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ, Nhiễm tiểu vương gia, tứ hoàng tử. Lục công công không hầu hạ bên người hoàng thượng, chuyện gì mà phải phiền ngài phải tự mình đến vậy? Dạ Thiên Khuynh ôn hòa hỏi, hồi thái tử điện hạ chuyện này cần lão nô tự mình đến, người khác tới lão nô sợ làm hư việc cảnh thế tử giao. Lão nô chịu tội không nổi rồi. Lục công công liếc nhìn Lý Vân một cái, hết nhìn Dạ Thiên Khuynh lại chuyển sang nhìn Lý Vân đang bị áp giải, như là không thấy được khí thế sơ sắc tiêu điều của ẩn vệ thái tử, cười ha hả nói với nàng. Cảnh thế tử phân phó lão nô đến thông báo Thiền Nguyệt tiểu thư một tiếng, nói biết hôm nay Thiền Nguyệt tiểu thư cũng tới hội thi thơ, ngài đang đánh cờ cùng hoàng thượng, sắp xong một ván cờ rồi, muốn Thiền Nguyệt tiểu thư chờ ngài tại cửa cung một lát, lát nữa ngài và Thiền Nguyệt tiểu thư cùng đi Vân Vương phủ vấn an Vân lão vương gia. Cách chương.